Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3456, Biện Bộ Trưởng, càng ngày càng quá mức a. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Phong Tư Kính cùng Tô Hàn ở giữa, cũng không có quá thân cận quan hệ bất quá. Tô Hàn cho lúc trước Phong Tư Kính một chút nguyên tố tinh thạch, khiến cho hắn tích phân tăng lên dữ dội, cho nên Phong Tư Kính đối Tô Hàn hào cảm, vẫn có một ít mấu chốt nhất là... Lúc trước hắn cũng là như là biện kiêu đám người, như vậy đối đãi Tô Hàn, cũng là bị mạnh mẽ đánh mặt. Hắn biết Tô Hàn cái kia cực kỳ khủng bố chiến lực, cùng tu vi của bản thân hắn, hoàn toàn liền là hai cái cấp độ, cách nhau một trời một vực. Có thể Phong Tư Kính, cùng biện kiêu đám người không giống nhau. Hắn coi như là lại xem thường Tô Hàn, cũng không có nói khó nghe như vậy. Mà biện kiêu bọn hắn, tại tốc độ tu luyện bên trên... Bị Tô Hàn đánh mặt về sau, không chỉ không xin lỗi, không tự xét lại, ngược lại lại cái kia thất phẩm viện lâm sứ tới nói sự tình. Điểm này, Phong Tư Kính thật không quen nhìn. Tô Đại Nhân, mặc dù Phong Tư Kính là này 44 bộ hắc giáp quân người, có thể vẫn là không nhịn được nói một câu. Nếu Trương Huyền hy vọng ngài có thể chỉ điểm một chút hắn, vậy ngài, vẫn là không muốn che giấu. Tô Hàn nhìn Phong Tư Kính liếc mắt. Đại khái cũng có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, mỉm cười gật đầu nói, được. Nghe thấy lời ấy, Trương Huyền mắt sáng lên, cười lạnh nói. Cái kia Tô Đại Nhân, sẽ phải thật tốt chuẩn bị một chút, Trương Mỗ ra tay, luôn luôn sẽ không lưu tình. Không cần chuẩn bị, Tô Hàn hai tay chấp sau lưng, đứng ở nơi đó, thản nhiên nói. Người tới chính là, hừ, Trương Huyền hừ lạnh, thân ảnh vọt thẳng ra, hắn mi tâm sao trời lấp lánh. Lục tinh hư thần cảnh khí tức, nháy mắt bùng nổ. Như hắn nói, thật sự là hắn sẽ không lưu tình. Đã có cơ hội xuất thủ, tự nhiên là muốn mượn này, thật tốt giáo huấn một thoáng, vị này viện lâm sứ đại nhân. Tất cả mọi người lui lại, ánh mắt lại chưa từng rời. Nhưng thấy Trương Huyền thân ảnh, thẳng đến Tô Hàn, không có làm dùng vũ khí, có thể trên nắm tay, lại có kinh người tu vi lực lượng phun trào. Giữa hai người... Vốn là khoảng cách không xa, Trương Huyền tốc độ lại là không chậm. Bởi vậy, cơ hồ là tại kỳ trùng ra nháy mắt, liền đã cùng Tô Hàn, rất gần. Mà tại tầm mắt mọi người bên trong, Tô Hàn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, phảng phất là ngây ngần cả người, căn bản cũng không nhanh chóng không tránh. Choáng váng, ha ha ha, vị này Tô Đại Nhân, sợ là bị choáng váng a, hừ, ngũ tinh hư thần cảnh. Vốn cũng không phải là lục tinh hư thần cảnh đối thủ, hắn Tô Bát Lưu, dĩ nhiên vô phương kịp phản ứng. Miệng pháo lợi hại hơn nữa, có thể cuối cùng, vẫn là tu vi không được a, hàng loạt cười vang truyền ra. Chỉ có Phong Tư Kính nơi đó, càng ngày càng cảm thấy hài hước. Oanh, Trương Huyền đến, nắm đấm hạ xuống, sắp oanh chúng Tô Hàn ngực. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn nhấc chân, đá ra, Trương Huyền thân ảnh chấn động. Trực tiếp liền dừng lại tại nơi đó. Sau đó, có đau đớn kịch liệt, theo miệng hổ chỗ chuyển đến, hắn toàn thân xương cốt, đều muốn tại đây một cái chớp mắt đứt gãy. Không cách nào hình dung lực phản chấn, theo bị đá bên trong địa phương, tràn ngập toàn thân. Một khắc này, Trương Huyền tu vi giống như là đọng lại một dạng, hoàn toàn không cách nào điều động. Hắn thân ảnh, như là như diều đứt dây, tại trong hư không xẹt qua hoàn mỹ đường cong, bay ngược mà ra. Phốc, còn chưa rơi xuống đất, liền có ngụm lớn máu tươi bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền thân ảnh, bịch một tiếng ngã rơi xuống mặt đất, cái kia kịch liệt vang trầm, giống như là theo trong lòng mọi người truyền ra, khiến cho bọn hắn, đều là toàn thân chấn động. Trương Huyền, có hắc giáp quân vẻ mặt biến hóa, vội vàng đi qua đem Trương Huyền đỡ dậy. Tô Hàn vừa rồi một cước, ăn khớp lưu loát, một mạch mà thành. Bọn hắn chỉ nghĩ đến Trương Huyền đem Tô Hàn cho hạ gục, thậm chí cũng không từng thấy rõ, cái kia đến cùng là như thế nào một cước. Mà giờ khắc này, Tô Hàn vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, hay tay chấp sau lưng, căn bản là chưa từng di chuyển, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Tốc độ quá chậm, yếu, Tô Hàn mở miệng, Trương Huyền mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vẻ mặt khó coi. Hắn trước kia tất cả mỉa mai cùng xem thường. Đều tại đây khắc tan biến, duy nhất còn lại, liền là nồng đậm kiêng kỵ. Hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ôm quyền nói. Trương Huyền, thụ giáo, Tô Hàn không để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Biện Kiêu, giống như cười mà không phải cười mà nói. Biện Bộ trưởng, Lục Tinh Hư thần cảnh, đích thật là có chút quá mức đây. Biện Kiêu mặt thịt co quắp một thoáng, trầm giọng nói. Còn có ai, nguyện ý thỉnh giáo Tô Đại Nhân? Hưu, lập tức liền có bóng người lao ra. Biện Bộ trưởng, thuộc hạ Tống Nghị, nguyện thỉnh Tô Đại Nhân chỉ giáo. Thất Tinh Hư thần cảnh, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Thế nào, Tô Đại Nhân là không nhìn chúng ta này Thất Tinh Hư thần cảnh sao? Tống Nghị bất mãn nói. Không tính là, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tốt, Biện Kiêu nói, Tống Nghị, người cao hơn Tô Đại Nhân hai cái tiểu phẩm cấp, xuất thủ thời điểm, tốt nhất là tu liễm một chút. Đó là tự nhiên, Tống Nghị ngạo nghễ nói, Tô Đại Nhân, ra tay đi, vẫn là người xuất thủ trước đi. Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại nói, ta sợ ta ra tay, ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Khẩu khí thật lớn, Tống Nghị vẻ mặt giận dữ, thân ảnh trực tiếp hóa thành trường hồng, bàn tay lớn vũ động, hóa thành trường mang, hướng phía Tô Hàn trấn áp tới. Tô Hàn ngước mắt, tốc độ cực chậm, trường lực không đủ, loè loẹt, vẫn như cũ cực yếu. Tiếng nói vừa ra thời điểm, hắn tay cầm nâng lên, nhẹ nhàng một cái. Oanh! Căn bản là không nhìn thấy có bất kỳ tu vi lực lượng xuất hiện, nhưng ở Tô Hàn phất tay nháy mắt, Tống Nghị to lớn trưởng mang, lại là trực tiếp sụp đổ. Tống Nghị đồng tử co rụt lại, không thể tin được. Nhưng chưa kịp hắn kịp phản ứng, hắn thể xác chính là bịch một tiếng, bay ngược mà ra. Phốc, giống như cái kia Trương Huyền một dạng, ngụm lớn máu tươi, theo trong miệng hắn phun tới. Rơi xuống đất thời điểm, hắn thậm chí đều không kịp phản ứng. Mình rốt cuộc là thế nào nhận công kích? Cái này, mắt thấy người thứ hai cũng bị đánh bại, 44 bộ hắc giáp quân, lập tức cũng cau mày lên. Một cái lục tinh, một cái thất tinh, đều là cao hơn Tô Hàn tu vi, có thể kết quả cuối cùng, nhưng đều là bị nhất kích phía dưới, trực tiếp thổ huyết. Phòng tư kính nơi đó, hưng phấn đều muốn nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên cảm giác được, Tô Đại Nhân này giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn. Đơn giản đạt đến một loại. Lô hỏa thuần thanh, là trình độ đăng phong tạo cực A, Biện Bộ trưởng. Tô Hàn lần nữa quay đầu, cười tủm tỉm nói. Ngươi cảm thấy Tô mỗ này tu vi, như thế nào A, hừ. Biện Kiêu vẻ mặt âm trầm, cho đến hắc giáp quân ở trong một người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kỳ, ngươi tới. Hưu, Vương Kỳ bay ra, đứng tại Tô Hàn đối diện ước chừng 10 mét địa phương. Tuân mệnh, nhất tinh chân thần cảnh, hẳn là đội trưởng loại hình nhân vật A, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Biện Bộ trưởng, ngươi là càng ngày càng quá mức A, Tô Đại Nhân chiến lực kinh người, ngạo thế vô song, nghĩ đến này nhất tinh chân thần cảnh, cũng hẳn là sẽ không là đối thủ của ngài A, Biện Kiêu châm chọc nói. Có khả năng thử một chút, Tô Hàn nói, nhất tinh chân thần cảnh, cùng thất tinh hư thần cảnh, nói nhỏ chuyện đi. Chẳng qua là một cái tiểu phẩm cấp khác biệt, nói lớn chuyện ra, lại là một cái lớn phẩm cấp khác biệt. Này Vương Kỳ chiến lực, rõ ràng cùng Tống Nghị không cùng một đẳng cấp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.